Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 759, Serena lần đầu lên đài. Tóc ngắn thiếu nữ. Vòng thứ nhất chủ đề là phong cách quyết đấu. Biểu diễn ra môn cần là cộng tác trang điểm, phối hợp phục sức, lấy được phiếu cao người tấn cấp lần vòng. Vòng thứ hai chủ đề là tự do biểu diễn. Hình thức sấp xỉ tại co-ordinator nhà hoa lệ biểu diễn. Jesse cùng Serena điểm tại khác biệt tổ. Bóng đấu đầu tiên, Serena quần áo công chúa lễ váy, cùng hỏa hồ ly cùng nhau lên đài. Lục Dã đã về tới tầng 2 giám khảo bữa tiệc. Nói, tranh tài bắt đầu sao? Nhìn đến Serena biểu diễn rất thụ mọi người tán thành. Palermo nữ sĩ nói, bỏ phiếu khâu. Khán giả giơ lên bỏ phiếu tuyệt. Chàng quán sáng lên đại biểu Serena hào quang màu phấn hồng. Chúc mừng Serena, thành công tấn cấp lần vòng quyết đấu. Quá tốt rồi tương đương, Serena ôm lấy hỏa hồ ly. Dính vào cùng nhau, Jesse tổ thứ hai đăng tràng. Đem cộng tác Pamkabu trang điểm thành băng vải. Quỷ hỏa, mũ phù thủy quái dị phong cách. Khán giả thần sắc vi diệu. Cái này, nếu như cái này cách ăn mặc không xấu, vẫn là rất đẹp. Ta còn thật thích Jesse phong cách cô thích. Melissa lời bình nói, thủ pháp còn rất cao minh, liền là không quá phù hợp chủ đề. Lục Dã trầm ngâm nói, đột nhiên, Jesse từ phía sau màn đi ra, khán giả hai mắt tỏa sáng, chuyển cơ xuất hiện, Jesse đổi lại một bộ Halloween nữ vu cách ăn mặc. Cứ như vậy, Pamkabu hóa trang liền không làm người phản cảm, ngược lại cùng biểu diễn nhà hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lục Dã mỉm cười, đừng nhìn Jesse như cái khôi hài nhân vật. Nàng tại co-ordinator lĩnh vực có được chân tài thực học. Bỏ phiếu kết quả sinh ra. Jesse thành công tấn cấp lần vòng quyết đấu. Jesse quá tuyệt vời Mel. Tại khán giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, James cùng Mel lớn tiếng cổ động. A ha ha, tạ ơn chư vị tương đương. Jesse cười lớn hướng tứ phía người xem đưa hôn gió. Năm nay tranh tài, tiến vào trận chung kết ba vị tuyển thủ đã ra đời. Người chủ trì giới thiệu nói, bọn họ theo thứ tự là có một phong cách riêng. Jesse vi tuyển thủ, ống kính cho đến rêu dao cây, quạt, như hoàng hậu bàn Jesse. Người mới xuất đạo Serena tuyển thủ, Serena trải lên cao đuôi ngựa, lục tùng thạch bàn con mắt nhảy nhót quang trạch. Còn có đến từ Vaniville Thao Sana tuyển thủ. Sana cao hứng bừng bừng hướng khán giả ngoác. Đến tột cùng ai có thể lấy được thanh này công chúa kim chia? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tầng 2 cửa sổ sát đất trước, Palermo nữ sĩ hỏi, hai vị cho rằng kết quả như thế nào? Lục Dã tiên sinh, Melissa đại sư, ta tương đối xem trọng Serena. Lục lão sư nói thẳng nói, ta nha, cực kỳ thích Jesse vì phong cách. Mà lại luôn cảm thấy nàng giống như đã từng quen biết. Melissa nói, Lục Dã nhìn trời, rốt cuộc Jesse tham gia qua Sino địa khu co-ordinator đại hội. Lúc ấy liền là từ Melissa vì nàng làm lời bình. Trận chung kết chính thức bắt đầu. Jesse phái ra Pamkabu cùng Ua Buffet. Pamkabu, sử dụng xe đầu bô. Jesse la lớn, lẩm bẩm. Pamkabu con mắt nở rộ ánh sáng. Trong miệng bay ra tối đen như mực xe đầu bô. Tại khán giả rung động trong ánh mắt, xe đầu bô hướng không có chút nào phòng bị Ua Buffet đánh tới. Ua Buffet sử dụng counter. Jesse vung vẩy cây quạt. Pamkabu hạt giống súng máy. Lắm điều lẩm bẩm tê. Ua Buffet toàn thân nở rộ ánh sáng. Xe đầu bô bắn ngược trở về. Cùng Pamkabu phát xạ hạt giống súng máy bạo tạc cùng một chỗ. Nhấc lên dương khói cùng cỏ hệ óng ánh năng lượng mảnh vụn. Jesse đứng tại óng ánh vụn ánh sáng phía dưới. Yêu nhã chào cảm ơn. Khán giả xem không hiểu. Nhưng lớn thụ rung động. Đây rốt cuộc là như thế nào nghệ thuật hình thức a, ta hiểu được. Nghệ thuật liền là bạo tác. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Nói như thế nào đây? Jesse cũng có thể trở thành khai sáng đặc biệt lưu phái co-ordinator chuyên gia. Vị thứ hai là Sana biểu diễn. Vị tiểu cô nương này cầm trong tay giải lụa màu. Nàng Bulbasaur, huy sái ra chói lọi rực rỡ tiêu chi vũ. Khán giả đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sana biểu diễn tốt đặc sắc nha. Ash tán dương. Hừ hừ, ta vẫn cảm thấy trên một vị biểu diễn càng có đặc sắc. Clemon đẩy đỡ khung kính. Bởi vì Kaka đối với bạo tạc tràn đầy đồng cảm nha. Bonnie cười trộm nói. Mới không phải. Serena kinh ngạc nhìn chăm chú Sana biểu diễn. Mặc kệ là Jessie vì tự tin khí tràng, vẫn là Sana kỹ xảo đặc biệt. Ta giống như đều không có cách nào làm được. Thế nhưng là, còn có nhiều như vậy người xem. Chờ mong ta biểu diễn. Serena cúi đầu xuống, ngón tay run nhẹ nhẹ. Hỏa hồ ly lo âu nhìn qua nàng. Tiếp xuống, cho mời vị tuyển thủ cuối cùng. Serena đăng tràng. Người chủ trì nói, khán giả tiếng vỗ tay vang lên. Serena hít sâu một hơi, cùng hỏa hồ ly cùng đi tê đài. Đứa bé kia trạng thái có chút không đúng. Palermo tiểu thư nhíu mày nói. Lục lão sư nhẹ nhàng gật đầu, cau mày nói, nàng cho mình áp lực quá lớn. Tự do biểu diễn bắt đầu, Serena phát huy không tính chói sáng, rất nhanh xuất hiện sai lầm. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Hỏa hồ ly dẫm lên mình băng gấm trượt chân. Tiếp theo ngay tiếp theo Serena cùng nhau ngã sấp xuống. Biểu diễn bị ép gián đoạn. Thính phòng một mảnh xôn xao. Palermo nữ sĩ nhíu mày. Trong dự đoán diễn xuất sự cố, cuối cùng vẫn là phát sinh. Serena, chấm ngoặc kép. Bonnie lo âu ném đi ánh mắt. Tiểu cô nương kia giống như trẹo chân mèo. Mèo nói. Cứ như vậy, quán quân liền là Jessie rồi. James dừng lại một chút. Nói, bất quá, tiểu cô nương giống như không thể so sánh so tài ai. Nóng rực đèn chiếu đánh vào Serena trên thân. Nàng chật vật ghé vào tê trên đài. Chàng quán hoàn toàn yên tĩnh. Tại đạo truyền bá ra hiệu dưới. Âm nhạc đình chỉ phát ra. Cỗ này yên tĩnh trở nên càng thêm khó xử. Làm người khó mà tiếp nhận. Hỏa hồ ly trong thần sắc day dứt, ý đồ đem Serena chống lên tới. Serena cánh tay chống đất, lễ phục dính lấy cho bụi, cúi thấp đầu, nhìn không thấy trên mặt thần sắc. Cỗ này khó chịu yên tĩnh ước chừng kéo dài 3 giây đồng hồ. Thính phòng có người vụt đứng lên, không nhìn đám người kinh ngạc ánh mắt. Tại hoàn toàn tĩnh mịch trong hội trường, Ash tay làm microphone hình, la lớn, cố lên a. Serena, Pikachu, Clemon cùng Bonnie ngơ ngác nhìn chăm chú Ash, chợt lấy lại tinh thần, la lớn, cố lên, Serena, cỗ này tĩnh mịch vẫn như cũ làm người khó chịu. James cùng Mel lớn tiếng la lên, cố lên a. Jessie ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có tiến lên đỡ. Một khi nàng nhúng tay, Serena biểu diễn đem tuyên cáo kết thúc. Khán giả nhìn về phía không đúng lúc James bọn người. Dần dần thu hồi xem kịch vui tâm thái. Tầng 2 cửa sổ sát đất trước. Lục dã nhìn về phía Palermo nữ sĩ. Lạnh lùng nói. Ai bảo các ngươi đem âm nhạc dừng lại. Palermo nữ sĩ khẽ giật mình. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nhấn hạ Bluetooth. Phí sức mà thấp giọng nói. Biểu diễn. Tiếp tục. Nhu hòa âm nhạc lại lần nữa vang lên. Serena kiệt lực chống lên thân thể, cúi đầu thấp xuống, chậm rãi đi đến tê đài. Tại khán giả tự phát trong tiếng vỗ tay, Serena hạ thấp người hành lễ. Biểu tượng lần này biểu diễn cũng không thành công kết thúc. Ba vị tuyển thủ biểu diễn đã toàn bộ kết thúc. Người chủ trì Pierre lên đài, điều động trên trận trầm thấp bầu không khí, lớn tiếng nói, như vậy, xin vì các ngươi ủng hộ tuyển thủ. Vung vẩy trong tay bỏ phiếu tuyệt. Ảm đạm trong hội trường sáng lên bỏ phiếu tuyệt hào quang. Người xem là đám tuyển thủ lớn tiếng khen hay. Cuối cùng, Jessie tuyển thủ lấy yếu ớt ưu thế. Thắng được thanh thứ nhất công chúa Kim Chia. Quá tốt rồi. Jessie chiến thắng Mel tương đương. James cùng Mel gieo hò nói. Chúng ta lâu như vậy vất vả không có uổng phí. Jessie tiêu sái mở ra cây quạt. Che lại môi đỏ. Khó nén ý cười, khoa trương mà cười to nói. Đại sư giai tranh tài. Ta Jesse tới rồi. Ha ha, tương đương. Còn muốn tập hợp đủ 2 thanh kim chìa mới có thể tham gia đại sư thi đấu đâu. Pierre xấu hổ cười nói. Jesse mơ hồ nói. Ai, là cái dạng này nha. Serena ôm Fennekin, tịch mịch đi ở phía sau đài. Ô tương đương, Fennekin toát ra áy náy thần sắc. Không cần gấp gáp, Serena ôn nhu nói. Là ta quá quan tâm trang sức. Serena, Ash bọn người chạy chậm tới. Serena, ngươi không sao chứ? Bonnie lo âu nói. Ta không sao, tương đương ta đã khôi phục lại nha. Serena buông xuống tầm mắt, mỉm cười nói. Còn có đoạt được công chúa kim chìa thời cơ. Lần sau nhất định sẽ lấy được thành công. Bonnie cùng Clemon liếc nhau. Vậy thì tốt quá. Ash cười nói. Chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Bụng đều đói, dẹp bụng. Chấm ngoặc kép. Serena nhẹ nhàng gật đầu. Có chút xuất thần. Serena ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa đi tới bóng người. Hắn chậm rãi tháo kính râm xuống. Lộ ra một trương quen thuộc. Gương mặt nghiêm túc. Lục lão sư. Ash bọn người chăm miệng một lời. Lục dã sờ lên Bonnie đầu. Nhìn về phía Serena. Nghiêm mặt nói. Ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi chúng ta quá khứ làm hết thảy. Cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Serena khẽ giật mình. Trong đầu nhớ lại thi đấu biểu diễn trước đủ loại. Trắng đêm khổ luyện. Thảo luận kỹ xảo. Thiết kế trang phục. Mà ở chính thi đấu khâu. Cái gì cũng không có phát huy ra. Serena lồng ngực phát run. Hít sâu một hơi. Tất cả chúng ta đều là từ quá khứ hết thảy chỗ tạo thành. Lục dã ôn hòa nói. Cho nên đừng tùy tiện phủ định quá khứ của mình. Bọn chúng thiết thực tồn tại. Đồng thời nhất định sẽ có giá trị. Serena run rẩy trả lời. Tốt. Chấm ngoặc kép. Serena thanh thanh tiếng nói. Mỉm cười mở miệng nói. Chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Ash gãi gãi gương mặt. Cái hiểu cái không gật đầu. Nha. Chấm ngoặc kép. Bữa tối tại một trận trầm mặc bên trong vượt qua. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai. Lục dã cưỡi Rotom xe đạp tại đường ven biển trên luyện công buổi sáng. Xuyên qua vòng xoay. Lục nói. Trở lại quán rượu cao cấp trước hình tròn suối phun. Vòng quanh suối phun dạo qua một vòng. Tiếp tục hành xử ra ngoài. Bầu trời mông mông dâng lên màu trắng bạc. Sóng biển đánh vào sắt đồng dạng đá ngầm bên trên. Vẩy ra xám trắng nước mát. Lục dã dừng lại xe đạp. Tại trên bến tàu mới nhìn ra xa một hồi. Dư quang thoáng nhìn một vị đầu đội đỏ mũ thân ảnh. Serena nhìn ra xa mặt biển. Gió biển thổi phật nàng màu nâu tóc dài. Giống như lục tùng thạch, đôi mắt như có điều suy nghĩ. Lục lão sư không đi quấy giày. Lưu Jenga tại cái này canh gác. Mình cưỡi xe đạp đi trung tâm Pokemon. Lục lão sư. Joey kinh ngạc nói. Người tốt. Lục dã cười cười. Ta tìm Ash. Đường chân trời một mảnh lờ mờ. Gió đêm gào thét. Sóng biển đánh vào đá ngầm. Vỡ thành bột phấn. Serena màu nâu tóc dài theo gió phất động. Pan Trầm cùng Fennekin lo âu cùng ở sau lưng nàng. Nàng lục tùng thạch bàn đôi mắt lấp lóe. Nhớ lại buổi sáng trượt chân hình tượng. Ash trợ uy. Kình địch diễn xuất. Lục lão sư cổ vũ. Chúng ta quá khứ làm hết thảy. Cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Óng ánh nước mắt theo gương mặt lăn xuống. Tiếp theo giống như là đoạn mất tuyến đồng dạng. Serena khóc thút thít. Nửa quỳ trên mặt đất. Serena bôi chét lấy khóe mắt. Giọt lớn nước mắt tung tóe rơi trên mặt đất. Tại không người bến tàu gào khóc. Ở xa, tử sắc tiểu mập mạp yên lặng canh gác. Jenga ngậm khăn tay, ngậm lấy nước mắt. Gasly, Omega, Pan Trầm cùng Fennekin cũng ngậm lấy nước mắt. Bay nhào nhập Serena trong ngực. Yên tâm đi. Serena tựa sát hai con tiểu gia hỏa. Cọ lấy cái trán, nói. Thật xin lỗi. Đều là ta không tốt. Chấm ngoặc kép. Bỏ neo tại bến tàu, tàu thủy phản xạ một điểm quang sáng. Ánh bình minh vừa hé dạng. Đông phương dâng lên một vòng vầng sáng nhàn nhạt. Nhưng mà, ta hiện tại, lần thứ nhất có loại cảm giác này. Serena mỉm cười nói. Ta hiện tại cũng là một vị người khiêu chiến. Pan Trầm cùng Fennekin ngửa đầu nhìn xem nàng. Chợt bị nàng ôm vào trong ngực. Chia sẻ lấy lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Serena buông xuống hai con tiểu gia hỏa. Lấy ra trong bọc hộp hóa trang. Serena lấy ra một thanh cái kéo. Chậm rãi đứng người lên. Nàng đón gió biển. Nhẹ nhàng nhắm mắt. Tú Mỹ màu nâu tóc dài đón gió nhẹ phất động. Đông phương liền muốn mặt trời mọc. Mặt biển thiêu đốt. Kim sắc mặt trời dần dần dâng lên. Chuyện cũ từng màn lướt qua. Cùng As gặp nhau. Ngồi cưỡi Raihon. Thu phục Fennekin. Hết thảy hết thảy. Khép lại cái kéo. Một sợi cắt đoạn tóc buộc theo gió biển phất động. Lại một sợi. Theo gió lướt tới. Trên bến tàu mới. Lục Dã cưỡi Rotom xe đạp. Liếc mắt thở hồng hộc. Cưỡi cùng hưởng xe đạp As. May mắn xe đạp của ta là chạy bằng điện. Lục Dã thầm nghĩ. Nếu không thật đúng là đuổi không kịp As. Serena. As la lớn. Serena chậm rãi quay đầu. Lục Tùng Thạch Bàn xinh đẹp trong mắt. Hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng đứng tại bến tàu. Mặt biển mặt trời mọc. Tóc ngắn lộ ra một cỗ nam hài tử ngây thơ. Con mắt sưng đỏ. As. Chấm ngoặc kép. Serena tay mò lỗ tai. Đụng vào tóc ngắn, gương mặt nổi lên đỏ ửng, vẻn vẹn một lần thất bại mà thôi. As lớn tiếng nói, ta cũng thất bại rất nhiều lần. Mà lại, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy tóc ngắn ngươi cũng cực kỳ đáng yêu. As không thèm đếm xỉa bàn quát. Lục Dã, Sigma, Su Độ Đê Độ, Su Lúc Cơ, ngươi là ai a? Cho nên, ngươi nhất định có thể cầm tới Catlos nữ vương. As xòe bàn tay ra, nghiêm túc nói, tựa như ta cùng Pikachu đồng dạng, chúng ta nhất định có thể đứng lên Lumio đại hội tối đỉnh phong. Pikachu ánh mắt kiên định, gương mặt nổi lên điện khí, Serena khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, đụng đụng lỗ tai tóc ngắn, không đi nắm As tay, gánh vác hai tay, dùng sức gật đầu, cười nói, Jenga ngậm khăn tay, Gasly tương đương, Omega, Lục Dã, ngoặc kép, cho ta cũng điểm một khối. Tạ ơn, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.